Khoa Ma Mộng Giới, Ma, Góc Truyện Audio.com. Sau khi cả nhóm ổn định chỗ ngồi, đội trưởng của Ngũ Hành Thiên bắt đầu rút điện thoại ra nhấm ít nước bọt vào đầu ngón trỏ rồi đưa điện thoại lên quẹt. Quẹt, quẹt, sau một hồi nhíu mày đọc hết nội dung Thượng Hỏa mới cất lời. Buổi họp hôm nay có vài vấn đề chính mong mọi người tập trung. Một là việc Thượng Mộc Giờ là phong do Phản Quốc đã bị chất quyền và việc truy đuổi Thượng Kim đảm nhận đã thất bại. Hai là chúng ta có nhiệm vụ mới. Bảo vệ Tổng Giám Mục đi từ Tây Thiên Quốc về Cựu Thiên Quốc. Cuối cùng là việc tìm người thay thế cho vị trí Thượng Mộc còn bỏ giờ. Thượng Hỏa chép miệng cho đỡ khô rồi nói tiếp. Vị trí Thượng Mộc ta đã có vài nhân tuyển giờ bước cuối cùng là bốn người chúng ta cùng phỏng vấn để chọn ra một người nữa thôi. Nhiệm vụ bảo vệ thì sẽ do ta và Thượng Thủy cùng làm còn việc truy sát phong thì Thượng Thổ và Thượng Kim sẽ tiếp nhận. Có ai có ý kiến gì khác không? Thượng Kim đứng lên nói. Thực ra tôi chỉ cần nhờ đội trưởng liên lạc với đội Ngũ Hành Hạ dọn dẹp và trợ giúp tìm kiếm. Việc truy bắt tên phong mà phải dùng đến hai người trong Ngũ Hành Thượng thì có phải là hơi quá mức rồi không? Thượng Hỏa nghiêm giọng nói. Từ trước đến nay chưa có vụ nào như thế cả. Nếu làm không tốt chúng ta sẽ giải trình cho quốc vương thế nào đây? Đừng coi thường phong hắn đã ở trong nhóm 4 năm rồi lâu hơn tất cả những người ở đây. Bất kỳ ai trong Ngũ Hành Thượng sống sót đến 4 năm đều là kẻ không đùa được. Đừng quên phong có biệt hiệu là kẻ điên bất tử. Thương tích của cậu vẫn chưa ổn định đưa Thượng Thổ đi hỗ trợ là cực kỳ hợp lý. Có thể bản báo cáo của cậu về việc cần giết được ẩn phong là đúng nhưng đừng quên khả năng hồi phục và thích nghi của hắn cao hơn cậu nhiều lần. Nếu mà gặp hắn ngay bây giờ tôi cả đến 90. Cậu bị hắn giết chết, cậu không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên là Kim không có ý kiến gì. Lý luận của Thượng Hỏa quá chặt chẽ làm hắn không tìm được sơ hở nào để phản bác. Vì sĩ diện của Thượng Kim cao nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Với khả năng hồi phục châu bò cộng với thanh kiếm kinh khủng kia chỉ khi nào phong độ Thượng Kim đạt 100, thì hắn mới chắc chắn đấu lại phong. Trước khi đi tìm phong thì Kim và Địa phải đi tới nơi giao phong với phong lúc trước để tìm kiếm và xóa manh mối. Thanh kiếm là vật cực kỳ bí mật không thể lộ ra ngoài sức mạnh của thanh kiếm đến Ngũ Hành Thượng còn chưa biết là gì. Vừa đi Kim vừa hỏi Địa về phong. Do mới vào nhóm chưa lâu tiếp xúc với các thành viên mới vài lần nên Kim cũng chỉ biết sơ qua về cựu thành viên Ngũ Hành Thượng mà thôi. Thượng Địa trầm ngâm nói. Phong Á, hắn là người lâu đời nhất của nhóm. Từ khi ta vào đã thấy Phong ở đấy rồi. Tuy là hệ mộc nhưng Phong lại đi theo con đường kiếm sĩ thậm chí cách chiến đấu và cách đánh cực kỳ điên cuồng. Đến kiếm sĩ hệ hỏa hay Kim còn không điên cuồng đến được như thế. Mỗi lần theo đoàn chiến đấu hắn thường lao lên đầu tiên và kết thúc cuối cùng. Đừng nghĩ biệt danh kẻ điên bất tử là nhóm đặt để cho vui. Ta đã tận mắt nhìn thấy Phong bị cả đám người xúm lại đâm vũ khí vào người nom từ xa trông như con nhím vậy. Thế mà hắn rút đống vũ khí đang cắm trong người ra rồi cắm trả lại vào tất cả các kẻ địch. Sau trận đó hắn ngủ mất một ngày rồi tỉnh lại với không? Một, vết, thương nào? Kẻ thù như hắn là loại không ai muốn chọc đến kẻ điên đã đủ rồi đằng này là vừa điên vừa bất tử. Nơi mà Kim và Phong giao chiến cách bìa rừng cũng không xa cả hai đi tầm nửa ngày đường là tới nơi. Đến nơi Thượng Kim tròn mắt không tin được những gì mình thấy. Nơi đây không có những xác chết nằm ngổn ngang hay cành cây gãy đổ cùng lều trại gì. Tất cả chỉ có một cái rãnh sâu 2 mét, rộng 4 mét và dài 10 mét. Lòng rãnh cực kỳ bằng phẳng đất cát bên trong rãnh đều hóa thành bụi mịn cả. Nhìn cái rãnh Thượng Kim thấy lạnh cả sống lưng thầm hô may mắn. Nếu mà hắn không dịch chuyển nhanh thì có khi hóa thành bụi mịn đến cho cốt không còn rồi. Thượng Địa nhảy xuống cái hố để quan sát sau khi sờ mó đo đạt cái hố hắn mới nhảy lên mà nói với Kim. Cái hố này ít ra cũng phải do người có ma năng cấp 3 mới tạo nên được. Phong chắc chắn là không thể nào lên cấp 3 rồi vậy chỉ có thể là do cây kiếm tạo nên mà thôi. Khi mà Kim hỏi về lai lịch cây kiếm thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Địa. Ta cũng không rõ về cây kiếm này lắm, chỉ biết nó được gia tộc Hỏa Thiết nhờ người vận chuyển kín từ Tây Thiên Quốc đến Cựu Thiên Quốc mà thôi. Theo thông tin Phong Phanh Ngũ Hành Hạ thu thập được thì cây kiếm có thể thay đổi toàn bộ nhận thức về giá trị giữa người có ma năng và người không có ma. Năng, nghe có vẻ quan trọng nhưng theo những thứ ta thấy ở đây. Thanh kiếm này không giống như phát kiến khoa học mà giống như vũ khí hủy diệt thì đúng hơn. Trong khi cả hai đang trao đổi thì bất chợt có một nhóm người đang tiến đến mang theo rất nhiều đồ đạc lủng củng. Thượng địa nhíu mày, có vẻ vụ nổ do thanh kiếm gây ra đã hấp dẫn những kẻ có trí tò mò lớn đến đây. Thượng địa nó với Kim, việc thanh kiếm là tuyệt mật không ai được biết thậm chí là một ít. Những người mới tới này tất cả phải chết. Cách chương.